Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tiêu hao phù lục đều sẽ một lần nữa đổi mới. Không phải đoán chừng phù tu nhóm đánh hai trận tranh tài liền hết đạn cạn lương. Chương 496, giao thủ phù tu. Chương 496, giao thủ phù tu. Trước mắt cái này phù tu, vẫn là trước mắt thứ nhất phù tu, Lâm Tể Trần cũng là bội phục mình vận khí. Chương trước hơi sửa đổi một chút, thật có lỗi. Nhiều người như vậy xứng đôi, có thể liên tục hai lần xứng đôi đến nhận việc nghiệp thứ nhất. Người này tên Lâm Tể Trần cũng quen, kiếp trước phù tu chức nghiệp bên trong, hắn một mực tại năm vị trí đầu, thực lực không thể nghi ngờ. Mà lại người này rất hiếu thuận, thế giới dung hợp về sau, mẫu thân hắn không cẩn thận bị kim đan cảnh ngũ thải độc khuê cho cắn, thân trúng kịch độc. Hàm Nghĩa vì cứu mẹ, đem mình tất cả linh thạch, pháp bảo toàn bán, đổi một viên 7 ngày hoàng hồn đan, cho mình mẫu thân cho ăn hạ. Sau đó mang theo mẫu thân mình bay vọt yêu vật khắp nơi trên đất chốn không người, đi vào đan vương cũng chính là Triệu Bạch Cáp chỗ thành thị, cầu nàng xuất thủ. Cũng vì thế nguyện ý cam tâm tình nguyện ký kết linh hồn khế ước, làm Triệu Bạch Cáp nô bộc. Triệu Bạch Cáp lúc ấy cứu được mẫu thân hắn, nhưng không có muốn hắn làm nô bộc, bằng không mà nói, Triệu Bạch Cáp tương đương lấy không một vị hóa thần cảnh phù tu làm nô lệ. Về sau chuyện này cũng liền bị lưu truyền rộng rãi. Hai người đều thành tu sĩ chính đạo điển hình. Đáng tiếc đằng sau theo thế giới càng ngày càng hỗn loạn, ma đạo cùng yêu thú quy mô xâm lấn, Hàm Nghĩa cuối cùng chiến tử tại một ma đạo cự kiêu trên tay, bằng không hắn thực lực khẳng định không chỉ hóa thần cảnh. Người tốt, ta gọi Hàm Nghĩa, xin chỉ giáo. Hàm Nghĩa ngược lại là rất có lễ phép, đang khi nói chuyện nhìn Lâm Tể Trần ánh mắt bên trong, còn mang theo từng tia cuồng nhiệt. Tự hồ là nhìn thấy Lâm Tể Trần hơi nghi hoặc một chút ánh mắt. Thực không dám giấu giếm, ta nhưng thật ra là ngươi fan hâm mộ tới. Hàm Nghĩa không có ý tứ vào đầu cười một tiếng. Lâm Tể Trần giật mình, ngược lại là có chút ngoài ý muốn, đỉnh tim phù tu khẽ cười nói, vậy liền chỉ giáo nhiều hơn đi, nhưng ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hàm Nghĩa trịnh trọng gật đầu, ta hy vọng ngươi có thể toàn lực ứng phó, đây là đối ta lớn nhất tôn trọng, đương nhiên, ta cũng sẽ không có bất luận cái gì lưu thủ. Lâm Tể Trần gật đầu, hai người liếc nhau, đồng thời động thủ. Hàm Nghĩa hai ngón kẹp lấy, hai tấm lá bùa xuất hiện tại đầu ngón tay, lá bùa này lưu động linh lực, trên giấy khắc lấy thần bí chú văn. Nham hỏa phù. Theo Hàm Nghĩa biện chỉ làm kiếm, hư không ném một cái. Hai tấm phù lục bay về phía Lâm Tể Trần. Tại sắp tiếp cận, phù lục trong nháy mắt nổ tung, hóa thành hai đoàn hỏa trụ, hướng Lâm Tể Trần xoắn tới. Tốc. Lâm Tể Trần không tốn sức chút nào tránh khỏi, liền thân pháp đều vô dụng. Hàm Nghĩa nhìn xem Lâm Tể Trần quỷ ảnh tốc độ, không chút nào chịu nhục chí, bàn tay hắn lật một cái, bảy tám đạo phù lục vây quanh ở chung quanh hắn treo chuyển. Một giây sau, phù lục toàn bộ bay ra, đem Lâm Tể Trần trước mặt tất cả vị trí đều phong tỏa ngăn cản. Nham hỏa phù. Bạo. Nhiều như vậy phù lục một mạch ném ra, sau đó tại trong khoảnh khắc hết thảy nổ tung. Đầy trời hỏa trụ tràn ngập toàn bộ lôi đài. Kịch liệt nhiệt lưu, không khí tự hồ cũng sắp bị thiêu đốt nhóm lửa. Chỉ bất quá, Lâm Tể Trần sớm đã dùng thân pháp kỹ năng né tránh. Đồng thời đã gần sát Hàm Nghĩa trước mặt. Phù tu cũng là thuộc về pháp tu một loại, pháp tu sợ nhất cái gì, đương nhiên là cận thân. Tới gần Hàm Nghĩa trong nháy mắt, Lâm Tể Trần cầm kiếm một chém. Một đạo sương bạch kiếm khí vào đầu bổ tới. Hàm Nghĩa lại hết sức tỉnh táo, cấp tốc lách mình tránh thoát. Đồng thời trong tay lại lần nữa bay ra hai đạo phù lục. Trọng lực phù. Lâm Tể Trần nhướng mày, huy kiếm vạch một cái. Kiếm khí đem bên trong một tấm bùa chú phá hủy. Nhưng mà một cái khác cái phù lục cũng đã nổ tung. Một cái hình tròn phạm vi bên trong, không khí tự hồ cũng trở nên bắt đầu vặn vẹo, một cổ cường đại lực hút kéo lấy Lâm Tể Trần toàn thân, dưới chân như là rót chi nước, tốc độ bỗng nhiên hàng. 2500. Phát động giảm tốc hiệu quả. Giảm tốc, tốc độ giảm xuống 20%, tiếp tục 5 giây. Gặp Lâm Tể Trần trúng chiêu. Hàm Nghĩa vui mừng, ý thức được cơ hội khó được, lần nữa ném ra hai tấm phù lục. Đóng băng phù. Phù lục bay về phía Lâm Tể Trần, mà Lâm Tể Trần lại tựa hồ như quên trốn tránh. Trơ mắt nhìn xem đóng băng phù nổ tung. Hàm Nghĩa tựa hồ đã thấy Lâm Tể Trần bị đông cứng dáng vẻ. Hắn ngay cả đến tiếp sau phù lục đều lấy ra. Ngay tại lúc đóng băng phù phát động một nháy mắt, Lâm Tể Trần trong tay Thanh Minh kiếm sáng lên một cái bóng mờ đồ án, phía trên lờ mờ nhưng nhìn đến ngự cái chữ này. Kiếm ngự chi tâm. Đóng băng phù sau khi nổ tung, kiếm kia bên trên đồ án bỗng nhiên sáng lên, trong dự tưởng đóng băng hiệu quả không những không có phát động, ngay cả tổn thương đều không có. Mà càng làm cho Hàm Nghĩa kinh ngạc là, một đạo hư vô kiếm khí lại vô thanh vô tức bắn ra ở trên người hắn. Hàm Nghĩa mặc dù không biết đây là cái gì kiếm khí, nhưng lại cảm thấy không lành. Trong lúc tình thế cấp bách, một trương màu vàng phù lục bóp trên tay. Tịnh hóa phù. Hắn vốn chỉ là thăm dò một chút, không nghĩ tới, tịnh hóa phù đột nhiên tự động sáng lên, sau đó tan thành mây khói, tính cả đạo kiếm khí kia, cùng nhau mẫn diệt. Vốn nên bị đánh choáng váng mình, lại bị cái này tịnh hóa phù giải cứu. Hàm Nghĩa gọi thẳng nguy hiểm thật, kém chút mắc lừa. Lâm Tể Trần đối với đối phương phản ứng cùng quả quyết cho khẳng định, thứ nhất phù tu, đúng là có cái gì. Hai người tập hợp lại, lại lần nữa giao thủ. Phù lục, kiếm khí trên lôi đài không ngừng va chạm, giao chiến. Mấy phút trôi qua. Hàm Nghĩa đầu đầy mồ hôi, nhìn xuống không gian giới chỉ, cười khổ không thôi. Hắn đạn dược cũng nhanh dùng hết. Nếu không phải hắn làm ra đại lượng phù lục, mà lại không cần tiền đồng dạng vải ra. Nói thật, hắn đã sớm thua. Không có cách, chỉ có thể thử một chút tuyệt kỹ phù lục. Hàm Nghĩa trước vung ra còn thừa không nhiều võ kỹ phù lục, ý đồ lừa qua Lâm Tể Trần lực chú ý, sau đó, trong tay hắn nhiều một trương kim sắc phù lục, không chút do dự thôi động. Phù tu mặc dù có thể tồn phù, nhưng là tuyệt kỹ cùng linh kỹ loại phù lục, cũng không phải nói vải ra liền có thể dùng. Đồng dạng có tụ lực thời gian. Nói chung, võ kỹ cùng thân pháp tuyệt đại bộ phận là có thể thuấn phát, linh kỹ tụ lực đồng dạng tại một giây bên trong, tuyệt kỹ, tụ lực thời gian tại 2 đến 3 giây. Phù tu tốt một chút, tuyệt kỹ phù lục bình thường đều là 2 giây tả hữu. Nhưng là đối với hiện tại Hàm Nghĩa mà nói, 2 giây lại so 2 canh giờ còn muốn lâu dài dằng dặc. Nhanh! Nhanh! Lại nhanh a! Hàm Nghĩa trong lòng không ngừng thúc giục, mắt thấy kim sắc phù lục sắp xuất thủ. Một ngọn gió hơi thở kiếm khí chém tới. Hàm Nghĩa rất muốn dùng tẩu vị phương thức né tránh, nhưng hắn phát hiện mình căn bản làm không được. Bất quá hắn cũng rất thông minh, quả quyết làm ra lựa chọn chính xác nhất, cắt đứt phù lục, dùng ra thân pháp, tránh thoát một kích này. Hắn biết một khi bị đánh gãy hoặc là bị khống chế lại, hắn tất thua không thể nghi ngờ. Chỉ là, coi như thế, hắn kết quả, vẫn như cũ chú định. Lâm Tể Trần đã lại lần nữa cận thân đi lên, mà Hàm Nghĩa sờ một cái chiếc nhẫn, rỗng tuếch. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải hiện trường vẽ bùa. Cũng may võ kỹ phù lục chế tác thật nhanh, một giây không đến, hắn liền làm ra một tấm bùa chú, còn không chờ hắn vải ra. Lâm Tể Trần kiếm, liền đã đến. Không có phù lục bàn thân Hàm Nghĩa. Giống như là không có răng lão hổ, mấy dưới kiếm đến, kết thúc trò chơi. Trước khi chết, hắn cũng không quên nói với Lâm Tể Trần, ngươi thật rất mạnh, không hổ là ta cho tới nay đuổi theo mục tiêu, hy vọng lần sau cùng lại ngươi luận bàn. Tốt, ta chờ ngươi. Lâm Tể Trần lại cũng hào phóng đáp lại, như thế để Hàm Nghĩa không nghĩ tới. Thứ 6 trận, thắng lợi. Chương 497, nữ nhân này khẳng định không ai muốn. Chương 497, nữ nhân này khẳng định không ai muốn. Tranh tài vẫn tại tiếp tục. Trận thứ 7 tranh tài, ngược lại lần nữa trở về bình thường, gặp được một cái thứ 100 tên ở cuối xe, vẫn là cái cầm tu. Lâm Tể Trần thắng được không tốn sức chút nào, không đến 10 giây đồng hồ cấp kết thúc chiến đấu. Bởi vì Bát Hoang Thăng Tiên Đại Hội nóng nảy, hiện tại cơ hồ tất cả tham chiến người chơi đều mở trực tiếp. Có là chính thức mở ra, có thì là giống như Lâm Tể Trần, đem tiếp sóng quyền giao cho người khác. Các lớn trực tiếp bình đài đại chủ truyền bá nhóm. Vì có Bát Hoang nhiệt độ, kia là các hiển thần thông. Bọn hắn thực lực bản thân thường thường, tự nhiên không có cách nào giết tiếng loại này tranh tài. Cho nên cũng đều cùng Liễu Hà Tử học tập, tìm những cao thủ kia người chơi, mua tiếp sóng quyền. Cách làm này lại có thể thành danh, lại có thể kiếm tiền, còn có thể hấp dẫn đại lượng fan hâm mộ, thuộc về đôi bên cùng có lợi, cục diện hai phe đều có lợi. Cho nên không ai không nguyện ý làm như vậy. Ngoài trừ Liễu Hạ Tử trực tiếp nóng nhất bên ngoài, kỳ thật còn có không ít trực tiếp ở giữa cũng rất có nhân khí. Thí dụ như vị này gọi mở ca già dẫn chương trình trực tiếp ở giữa. Hắn đã hơn 40 tuổi, y nguyên nóng lòng trực tiếp cùng trò chơi ngành nghề. Hắn mua thứ ba kiếm tu Tống Tinh Hà tiếp sóng quyền. Mà trận này, Tống Tinh Hà xếp tới người chơi, đúng là đệ nhất quyền tu Nhậm Lan. Mở ca bởi vậy hưng phấn phát ra quen thuộc khỉ đầu chó gọi. Các huynh đệ. Vở kịch mở màn. Đệ nhất quyền tu, đối chiến thứ ba kiếm tu. Đây chính là sao chổi đụng địa cầu A. Nhi tử, nhanh cho ta đi ngược lại chén cappuccino, ta phải từ từ nhìn. Mà ở trong trận đấu Tống Tinh Hà, đồng dạng nhiệt huyết sôi trào. Đối thủ càng mạnh, hắn càng hưng phấn. Hắn từ trước đến nay tùy tiện không bị trói buộc. Ngoại trừ Lâm Tể Trần, kỳ thật hắn ai cũng không để vào mắt. Hắn thấy, đệ nhất quyền tu cũng bất quá như vậy, trước đó hắn còn xếp tới thứ nhất chỉ tu, đồng dạng thắng. Trận này, hắn thấy cũng không ngoại lệ. Bất quá, đương Tống Tinh Hà nhìn thấy Nhậm Lam dáng vẻ lúc, trong lòng không hiểu bị điện giật một chút, nhịp tim không hiểu gia tốc. Ngươi tốt, ta gọi Tống Tinh Hà, xin nhiều chỉ giáo. Tống Tinh Hà phát hiện mình lại có chút cà lâm. Nhậm Lam lại một điểm không khách khí, nói, khỏi phải nói nhảm, tranh thủ thời gian bắt đầu. Đợi chút nữa, ta còn có lời muốn nói. Tống Tinh Hà vội vàng dừng lại. Nhậm Lam không nhịn được nói, có rắm mau thả. Tống Tinh Hà mặt đỏ lên, lực lượng không đáng nói đến, đánh xong thanh này, có thể hay không thêm cái hảo hữu. Nhậm Lam không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, nghĩ cái rắm ăn. Đánh. Vừa dứt lời, Nhậm Lam liền nhảy lên thật cao, như một viên đạn đạo băng hướng Tống Tinh Hà, nắm đấm mang theo lửa cháy hừng hực, từ trên cao đột nhiên nện xuống. Ta dựa vào. Vừa đến đã bạo lực như vậy. Tống Tinh Hà trong lòng kinh hô, lập tức né tránh. Oanh. Nhậm Lam nắm đấm nện ở mặt đất, phụ cận đại địa như mạng nhện bản rạn nứt. Sụp đổ. Một quyền không trúng, Nhậm Lam cũng không tức giận chút nào, tiếp tục đuổi lấy Tống Tinh Hà khẩn thiết chào hỏi. Tống Tinh Hà cũng ý thức được mình nếu là không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, cô bé này căn bản sẽ không mắt nhìn thẳng hắn. Tốt, vậy ta trước hết đem ngươi đánh bại, lại tìm ngươi muốn tốt bạn vị. Tống Tinh Hà hạ quyết tâm, cũng bắt đầu chăm chú giao thủ. Hai người từ trên trời tới mặt đất, không ngừng giao thủ, đặc sắc tuyệt luân. Lâm Tể Trần bởi vì đánh cho quá nhanh nhàm chán, lật xem trực tiếp ở giữa lúc không thể nghi ngờ phát hiện Nhậm Lam, lập tức xem xét tỉ mỉ. Kiếm ma chi thể Tống Tinh Hà, cùng bất động minh vương Nhậm Lam, đánh cho là hôn thiên ám địa. Mặc dù trước kia bại bởi qua Lâm Tể Trần, nhưng không thể phủ nhận, Tống Tinh Hà thực lực, tại kiếm tu bên trong, là có thể cùng Trần Uyên phân cao thấp. Nhưng mà, tại Nhậm Lam nơi này, Tống Tinh Hà thực lực, muốn đánh lên một cái dấu hỏi. Mấy phút trôi qua, Tống Tinh Hà rất nhanh phát hiện, mình lại không phải là đối thủ, toàn bộ hành trình bị Nhậm Lam áp chế, kỹ năng chợt không tưởng nổi, hơi không lưu ý chịu một quyền đều phải thổ huyết bay ra ngoài. Dù là kiếm ma chi thể, cũng ngăn không được cái này kinh khủng nữ nhân. Ta dựa vào nữ nhân này, làm sao mạnh như vậy a? Ai có thể chinh phục được nàng? Vừa thất thần, Nhậm Lam đột nhiên giết tới, một quyền nện ở Tống Tinh Hà trên mặt. Trực tiếp đem Tống Tinh Hà từ giữa không trung nện vào mặt đất. Cái này vẫn chưa xong. Nhậm Lam đứng lơ lửng trên không, lộ ra ác ma mỉm cười, Tống Tinh Hà thân thể khẽ run, mặt lộ vẻ kinh dị. Chân Long ma thủ. Theo một tiếng long khiếu, Nhậm Lam một quyền vung ra, mang theo nghiền ép chi thế, đánh vào trên mặt đất Tống Tinh Hà trên thân. Phốc. Tống Tinh Hà cuồng thổ máu tươi, chật vật đến cực điểm, lại không có trước đó tiêu sái bộ dáng. Nhìn xem mình cận tồn mấy ngàn không đến lượng máu, hắn biết không có cơ hội. Ta nhận thua. Nghe thấy Tống Tinh Hà bỏ quyền, Nhậm Lam cũng không có làm khó dễ, khinh thường biểu môi nói, liền chút thực lực ấy, cũng nghĩ vẫy lão nương. Đánh không chết ngươi nha. Tống Tinh Hà cười khổ, nhưng không mất phong độ nói, ta là thua, tâm phục khẩu phục, Bất quá ta vẫn là muốn nói một câu, cho cái cơ hội thôi. Ta. Oanh. Lời còn chưa nói hết, Tống Tinh Hà liền trực tiếp bay ra ngoài, tử trạng thê thảm, không dám tiếp tục đánh Nhậm Lam chủ ý. Trước khi chết, Tống Tinh Hà chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nữ nhân này. Quá bạo lực, đời này xác định vững chắc không ai dám muốn. Lâm Tể Trần nhìn xem Nhậm Lam thắng được Tống Tinh Hà, không nhìn được cười, cái này con mụ điên, trong trò chơi so hiện thực bạo lực gấp trăm lần. Còn tốt mình ở trong game thực lực siêu quần không sợ nàng, không phải thật ở trong game đều phải chịu nàng khi dễ. Rời khỏi cái này trực tiếp ở giữa, Lâm Tể Trần lại đi xem nhìn cái khác trực tiếp ở giữa, nhìn có thể hay không lại đụng tới mấy người quen, đáng tiếc, không tìm được. Trận thứ 8, trận thứ 9. Lâm Tể Trần đều vận khí không tệ, đụng phải đối thủ một cái là xếp hạng dựa vào sau Y Tu. Một cái là xếp hạng trung lưu kiếm tu. Thưa thất bình thường, kết thúc cũng siêu nhanh. Hắn mỗi kết thúc một trận, liền đi nhìn trực tiếp, hy vọng có thể nhìn thấy Cố Thu Tuyết cùng Ngưu Nải Đường các nàng trực tiếp. Không nghĩ tới, thật đúng là để hắn thấy được. Một cái béo béo mập mập dẫn chương trình thời gian, ngay tại tỏa định là Cố Thu Tuyết tranh tài. Đương nhiên vị này dẫn chương trình không có mua xuống Cố Thu Tuyết tiếp sóng quyền, chỉ là hắn mua tiếp sóng quyền người chơi, vừa vặn xứng đôi đến Cố Thu Tuyết. Ta đi. Thật xinh đẹp a, cái này mũi tử cũng quá đẹp. Ngoa tào. Vẫn là thứ nhất Y Tu. Yêu yêu. Mập mập dẫn chương trình phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, trực tiếp ở giữa khán giả cũng đều kinh động như gặp thiên nhân. Lâm Tể Trần nhìn xem những này hô to gọi nhỏ mưa đạn, chẳng thèm ngó tới. Một đám già điểu, hắn người cũng dám ngấp nghé. Nhất là cái này trung niên mập mập chết bầm, nếu là ở trong game đụng phải hắn, không phải dạy hắn làm người không thể. Cố Thu Tuyết đối thủ là một vị thứ nhất du hiệp. Hai cái nghề nghiệp thứ nhất, nhưng không có nhiều ít người xem trọng Cố Thu Tuyết. Dù sao Y Tu nha, hiểu đều hiểu, chức nghiệp quá bị thua thiệt. Lúc đầu tưởng rằng một trận rất nhanh liền chiến đấu kết thúc, lại không nghĩ rằng Cố Thu Tuyết cùng vị này du hiệp đánh cho có đến có về, không chút hoang mang. Tại ác chiến gần 10 phút sau, Cố Thu Tuyết mới bất đắc dĩ lạc bại. Mặc dù vẫn thua, nhưng Cố Thu Tuyết dùng thực lực chinh phục người xem. Một Y Tu có thế cùng một cái du hiệp đánh thành dạng này, thật sự là quá hiếm có, không hổ là thứ nhất Y Tu a. Lâm Tể Trần cũng là nhịn không được phát tin tức đối Cố Thu Tuyết tán thưởng liên tục, thẳng khen nàng quá lợi hại, ngoài ý liệu lợi hại. Cố Thu Tuyết có chút buồn bực, tâm lập tức tan thành mây khói. Vừa định hồi phục Lâm Tể Trần. Nhưng một giây sau, nàng cùng Lâm Tể Trần đều trợn tròn mắt. Bởi vì cuối cùng một trận, Lâm Tể Trần xếp tới người chính là Cố Thu Tuyết. Chương 498, Nhâm Mẫu tới cửa. Chương 498, Nhâm Mẫu tới cửa. Một vòng này xếp tới Cố Thu Tuyết là Lâm Tể Trần không nghĩ tới. Hắn nhìn xuống trước mắt tất cả mọi người điểm tích lũy. Cố Thu Tuyết thua hai thanh, muốn vào trận chung kết đã là rất khó. Lại thêm thanh này xếp tới hắn, liền ngay cả Cố Thu Tuyết đều cảm thấy mình khẳng định phải thua. Mà ở lúc này, hai người vừa leo lên lôi đài, Lâm Tể Trần làm cái để cho người ta kinh ngạc quyết định. Ta bỏ quyền. Theo Lâm Tể Trần bỏ quyền, Cố Thu Tuyết cứ như vậy không có đánh liền cầm xuống tràng thắng lợi này. Trực tiếp ở giữa hiện lên vẻ kinh sợ. Ngoa tào, rừng thần thanh này làm sao bỏ cuộc. Ngược lại là Liễu Hạ Tử một mặt bình tĩnh, dù sao nàng biết Lâm Tể Trần cùng Cố Thu Tuyết quan hệ, dù sao thắng nhiều như vậy đem, đưa người mình thương nhất một thanh có cái gì. Trừ cái đó ra, Lâm Tể Trần vụng trộm cho Nhậm Lam phát cái tin, để nàng bỏ quyền. Bởi vì hắn cùng Nhậm Lam đều là cửu liên thắng, nếu như không điều khiển điểm số, Cố Thu Tuyết liền không có hy vọng tiến trận chung kết. Mặc dù cái này có chút gian lận hiềm nghi, nhưng loại sự tình này đều bằng bản sự, không có có công bằng hay không nói chuyện. Hắn cùng Nhậm Lam phân nhiều. Nghĩ đưa liền đưa, thế nào? Trò chơi chính thức cũng không xen vào. Thật muốn truy cứu tới, cùng lắm thì liền nói trong nhà đột nhiên lửa cháy, hoặc là nàng dâu nước ối phá chỉ có thể bỏ quyền. Nhậm Lam nhìn thấy Lâm Tể Trần gửi tới tin tức, không hề nghĩ ngợi, cũng lựa chọn bỏ quyền. Lần này, hai tên lúc đầu có thể 10 thắng liên tiếp tuyển thủ tất cả đều thua một thanh, đem đệ nhất đệ nhị vị trí chấp tay nhường lại. Mà cũng là bởi vì bọn hắn cái này nhường lối, nguyên bản có thể tiến 10 vị trí đầu đao thứ nhất tu đảng Kim Xuyên, ngoài ý muốn rơi ra 10 vị trí đầu. Phía trước hắn xếp tới Giang Lạc Dư thua, xếp tới Lệnh Tình cũng thua. Đồng dạng là 8 phần, giống như Cố Thu Tuyết. Nhưng là vấn đề nằm ở chỗ, Cố Thu Tuyết cuối cùng một thanh kết thúc thời gian so với hắn ngắn. Điểm số giống nhau là sẽ căn cứ thắng lợi lúc dài đến quyết định. Ai nhanh nhất cầm xuống thắng lợi người nào thắng. Cho nên, đảng Kim Xuyên thứ 10, bị Lâm Tể Trần cùng Nhậm Lam một điều khiển, sống sờ sờ bị Cố Thu Tuyết chen đi. VWNMG Tấm màn đen. Giả thi đấu. Diễn viên. Ta muốn báo cáo. Biết được tin tức này đảng Kim Xuyên tức giận đến chửi ầm lên, thật vất vả có thể đi vào trận chung kết. Ai biết bị người diễn, hắn không khí mới là lạ. Đáng tiếc, hắn kháng nghị cũng không có đưa đến cái gì trứng dùng, nên cái gì thứ tự chính là cái gì thứ tự. Theo thứ 10 trận đấu kết thúc, chính thức công bố trận chung kết danh sách, ngày mai đại quyết chiến. Mọi người cũng liền nhau nhau hạ tuyến nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai tranh tài. Lâm Tể Trần vừa ra phòng ngủ, liền đụng phải Cố Thu Tuyết truy vấn. Tiểu Trần, ngươi không nên để cho ta, cái này có chút. Không quá công bằng. Cố Thu Tuyết đương nhiên biết Lâm Tể Trần cố ý để cho mình tiến trận chung kết, tâm địa ấm lương nàng cảm thấy tốt như vậy giống không tốt lắm. Lâm Tể Trần cười nói ra, tỷ ngươi không thể nghĩ như vậy, ngươi một cái y tu đánh PK vốn là rất khó a, đối ngươi cái nghề nghiệp này tới nói không phải cũng bất công vô cùng sao. Lại nói, ngươi là ta tỷ, ta để ngươi một phần làm sao vậy, chẳng lẽ muốn để cho ta đối ta yêu nhất tỷ tỷ ra tay nha, đây không phải bạo lực gia đình nha, ta mới làm không được đâu. Cố Thu Tuyết khuôn mặt trắng noãng trong nháy mắt đỏ bừng, bạo lực gia đình. Cái từ này, quá có nghĩa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Khác. Nhưng là dạng này sẽ bị người nói nhàn thoại, khẳng định có người nói ngươi, bị ta chen đi hạng 10 khẳng định rất tức giận đi. Lâm Tể Trần khinh thường nói, bọn hắn thích nói cái gì nói cái nấy, ta nhưng không xen vào, ta phân nhiều, yêu làm gì làm cái đó, cái kia hạng 10 có tức giận không quan ta chuyện gì. Hắn có năng lực trước đó liền nên nhiều thắng một trận chẳng phải chuyện gì cũng bị mất sao, nói cho cùng vẫn là chính hắn vô dụng. Nhậm Lam ở phía sau gật đầu ủng hộ, không sai, Thu Tuyết tỷ ngươi không cần phải để ý đến người khác nghĩ như thế nào, tiến trận chung kết cầm tới ban thưởng khẳng định sau người phía sau muốn phong phú a, làm gì không tranh thủ, phù sa không lưu ruộng người ngoài, ta phi thường đồng ý Tiểu Lâm tự cách làm. Nếu không phải đường đường thứ tự kéo đến quá sau, chúng ta đều muốn đem đường đường cũng kéo vào 10 vị trí đầu đi. Đúng thế, Cố tỷ tỷ ngày mai phải cố gắng lên, không muốn giống đường đường như thế một mực thua, bất quá đường đường về sau sẽ cố gắng ngưu nải đường cái này tiểu cơ linh quỷ cũng vì Cố Thu Tuyết phất cờ hò reo. Cố Thu Tuyết lần này cũng liền không có gì tâm lý gánh nặng, nghe mọi người như thế vừa phân tích cảm thấy cũng có đạo lý, liền không còn nói cái này, cười đi cho mọi người nấu cơm. Cơm tối rất nhanh làm tốt. Bốn người ngồi tại phòng ăn. Chuẩn bị thúc đẩy. Len keng lúc này, chuông cửa lại vang lên. Lâm Tể Trần quá khứ, đầu tiên là tính cảnh giác xuyên thấu qua mắt mèo quan sát, cũng thấy một chút về sau, không hiểu khẩn trương lên, ngay cả cửa cũng không dám đi mở. Ai vậy Tiểu Lâm tử? Không phải là Tiếu Vi tỷ trở lại đi? Nhậm Lam nghi ngờ hỏi. Lâm Tể Trần lắc đầu, một mặt hoảng sợ đối Nhậm Lam nhỏ giọng nói. Tự như là mụ mụ ngươi đến rồi. A, Nhậm Lam dọa đến đũa đều rơi mất, đứng người lên tranh thủ thời gian chạy đến cổng, gạt mở Lâm Tể Trần nhìn về phía mắt mèo. Ta đi. Thật sự là mẹ ta. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nàng khẳng định đến bắt ta. Nhậm Lam có chút hoảng hốt. Mặc dù trước đó mẹ của nàng tới qua một lần, nhưng lúc đó chỉ có Lâm Tể Trần cùng nàng hai người. Bây giờ lại có Cố Thu Tuyết tại. Nếu như bị mẹ của nàng phát hiện Cố Thu Tuyết cùng Lâm Tể Trần quan hệ, mình căn bản cũng không phải là Lâm Tể Trần bạn gái, khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Mẹ của nàng tán thành Lâm Tể Trần, đồng ý hai người kết giao, cũng một mực nhận định hai người là nam nữ bằng hữu. Nhưng nếu là Cố Thu Tuyết cho thấy thân phận, mình tại mụ mụ trong mắt không phải tương đương với thành tiểu tam rồi sao? Đôi này Nhậm Lam mụ mụ tới nói là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Khẳng định sẽ cưỡng ép mang đi nàng, mà lại đoán chừng về sau cũng không tiếp tục để nàng cùng Lâm Tể Trần tiếp xúc vãng lai. Ngươi không có cùng ngươi mẹ nói ngươi đến chỗ ta sao? Lâm Tể Trần hỏi. Không có, ta nói với nàng đi khuê mật nhà, nàng khẳng định phát hiện ta nói láo đến bắt ta. Nhậm Lam càng nói càng khẩn trương. Nếu không phải nơi này tầng lầu rất cao, nàng đều nghĩ leo tường trốn. Tiểu Lam, mụ mụ ngươi tới rồi sao? Kia mau mời người ta vào đi. Cố Thu Tuyết lúc này đi tới, chủ động mở ra đại môn. Nhậm Lam mắt tối sầm lại, thầm nghĩ xong, lần này mình cũng không còn có thể xuất hiện tại Tiểu Lâm tử bên người. Thu Tuyết tỷ khẳng định cũng ăn dấm, cho nên muốn nhân cơ hội đem mình đuổi đi, ai? Ngài tốt, ngài là Tiểu Lam mụ mụ đi, mau mời tiếng. Cố Thu Tuyết ngược lại là không có chú ý Nhậm Lam biểu lộ, ôn nhu cửa trước bên ngoài Nhâm Mẫu mời nói, Nhâm Mẫu thấy là một cái lạ lẫm nữ hài mở cửa, còn tưởng rằng là đi nhầm, nhưng nhìn thấy sau lưng Lâm Tể Trần cùng Nhậm Lam mới xác định. Ngươi là? Nhâm Mẫu đi vào nhà, đánh giá Cố Thu Tuyết, trong lòng cảm thán cô bé này thật xinh đẹp. Nhưng trong lòng lại có chút cảnh giác, cô bé này là ai? Làm sao lại tại Lâm Tể Trần trong nhà? Cùng Lâm Tể Trần là quan hệ như thế nào? Cố Thu Tuyết cười nói, A Di ngài tốt. Ta là Lâm Tể Trần tỷ tỷ, thân nhân của hắn. Nhâm Mẫu giật mình, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống. Mà sau lưng Nhậm Lam lại là sững sờ, nàng không nghĩ tới Cố Thu Tuyết sẽ nói như vậy. Nàng không nên giới thiệu mình là Lâm Tể Trần đối tượng A. Dầu gì cũng sẽ nói cùng Lâm Tể Trần không có quan hệ máu mủ A. Làm sao lại nói là thân nhân của hắn? Cái này cùng với nàng trong tưởng tượng tràn cảnh, giống như có chút không giống nhau lắm. Chương 499, ngươi vẫn là đi kia ngủ đi. Chương 499, ngươi vẫn là đi kia ngủ đi. Nguyên lai ngươi là Lâm Tể Trần tỷ tỷ A, dung mạo thật là xinh đẹp, ta đến không có quấy rầy các ngươi A. Biết Cố Thu Tuyết chỉ là Lâm Tể Trần tỷ tỷ về sau, Nhâm Mẫu lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười, địch ý giải trừ. Không có không có, chúng ta vừa lúc ở ăn cơm chiều, A Di ngài nếm qua sao? Nếu như không có cùng một chỗ đi, vừa vặn làm thật nhiều đồ ăn, chúng ta mấy cái ăn không hết đâu. Cái này không cần đi. Không có việc gì không có việc gì, A Di ngài mời, ta đi cấp ngươi cầm đũa. Cố Thu Tuyết lập tức đi phòng bếp cầm bộ đồ ăn. Nhâm Mẫu cũng nghĩ nhiều điều tra, cũng liền ấm ờ đáp ứng. Mẹ, sao ngươi lại tới đây? Nhậm Lam không có chút nào phấn khích yếu ớt hỏi. Nhâm Mẫu tức giận trừng một cái, nói, ngươi có ý tốt hỏi ta. Ngươi không phải nói ngươi đi Linh Linh nhà chơi sao? Nếu không phải ta tại chợ bán thức ăn gặp được Linh Linh mụ mụ, thật đúng là muốn bị ngươi mơ mơ màng màng. Nhậm Lam xấu hổ cười một tiếng, rụt cổ lại hỏi. Vậy làm sao ngươi biết ta tại cái này? Ta là mẹ ngươi, còn có thể không hiểu rõ ngươi. Ta liền biết ngươi khẳng định ở đây. Nhâm Mẫu khẽ nói. Cha ngươi nếu là biết không phải tức chết không thể. May mà ta giấu giếm cha ngươi ra tìm ngươi, đuổi một cái ngươi ngay ở chỗ này. Nhậm Lam đành phải cười làm lành, Lâm Tể Trần ở một bên cũng không chen lời vào. Nhâm Mẫu nhìn về phía Lâm Tể Trần, ngược lại là mười phần hiền lành. Nàng thăm dò tính hỏi Lâm Tể Trần, Tiểu Lâm A, cái kia thật là ngươi tỷ tỷ sao? Nàng hỏi đương nhiên là Cố Thu Tuyết, vẫn có chút không yên lòng. Lâm Tể Trần không biết trả lời như thế nào, thành thật trả lời đi, Nhâm Mẫu khẳng định sẽ giận dữ, đem Nhậm Lam mang đi. Nhưng nói láo, hắn lại sợ Cố Thu Tuyết thương tâm. Ngay tại hắn do dự thời điểm, Cố Thu Tuyết bưng bát đũa đi tới. Vượt lên trước trả lời. Đúng vậy A. A Di, ta là Lâm Tể Trần đường tỷ, từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, ta lần này tới là tại Giang Lăng tìm việc làm. Bởi vì chưa quen cuộc sống nơi đây, lại không chỗ ở, ngay tại đệ đệ nơi này ở đoạn thời gian, ta không nghĩ tới hắn đều tìm bạn gái, biết, ta không nên quấy rầy hai người bọn họ thế giới. Cố Thu Tuyết triệt để bỏ đi Nhâm Mẫu lo lắng, nàng cười nói, dạng này A, không có việc gì không có việc gì, nữ nhi của ta bình thường đều ở trường học, ngẫu nhiên mới có thể đến. Vẫn là lén lút tới đây, ngươi cũng biết, tiểu tình lữ vừa yêu đương. khó tránh khỏi không thể tách rời liền muốn dính cùng một chỗ. Lâm Tể Trần cùng Nhậm Lam đồng thời đỏ mặt, cúi đầu khó mà mở miệng. Cố Thu Tuyết cười nhẹ nhàng nói, đúng vậy à, ta hiểu, A Di ngài mau nếm thử thủ nghệ của ta. Ai được rồi. Nhâm Mẫu cũng liền không khách khí, kẹp gọi món ăn nhấm nháp một chút, kinh thán không thôi. Ăn ngon thật, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ trù nghệ tốt như vậy, so ta làm ăn ngon nhiều, thật không nghĩ tới Tiểu Lâm còn có cái như thế hiền lành tỉ tỉ, về sau ai cưới ngươi thật đúng là quá có phước. A Di ngài thích ăn liền ăn nhiều một chút. Ừm. Ta liền không khách khí. Cố Thu Tuyết nói nhìn về phía Lâm Tể Trần cùng Nhậm Lam, hai người các ngươi cũng ăn nha, đừng ở lại nha. Lâm Tể Trần cầm chén lên thúc đẩy, chỉ có Nhậm Lam ông bác đũa ăn không biết vị, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Đường đường một mực yên lặng ăn cơm, thỉnh thoảng dương mắt nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, rất hiểu chuyện không lên tiếng. Cơm tối ăn xong, Nhâm Mẫu lại cùng Cố Thu Tuyết hàn huyên một hồi, lúc này mới hài lòng rời đi. Nàng cũng không có đem Nhậm Lam mang đi, chỉ là dặn dò nàng qua mấy ngày Nhâm Phụ sinh nhật, để nàng trở về ăn cơm. Bốn người đem Nhâm Mẫu đưa ra cư xá. Về đến nhà, Cố Thu Tuyết liền đi thu thập bàn ăn, lại bị Nhậm Lam vượt lên trước một bước. Thu Tuyết tỷ, ta tới đi, loại sự tình này vốn là nên ta tới. Cố Thu Tuyết cười nói, không có việc gì, mấy cái bát đũa mà thôi. Không được, ta đến ta tới, ngươi không cần động. Ngươi đi nghỉ ngơi, ta đến liền tốt. Nhậm Lam không nói lời gì đoạt lấy Cố Thu Tuyết sống. Cố Thu Tuyết cũng không có kiên trì, liền cùng Ngưu Nải Đường đi xem tivi. Nhậm Lam một bên rửa chén một bên xuất thần. Hôm nay phát sinh hết thảy, thực sự để nàng xấu hổ không chịu nổi. Nàng thật không nghĩ tới. Cố Thu Tuyết sẽ giúp nàng che lấp, còn hào phóng tán thành mình cùng Lâm Tể Trần là tình lữ. Nàng rõ ràng Cố Thu Tuyết có bao nhiêu thích Lâm Tể Trần. Mình mặc dù chưa hề không nghĩ tới muốn cùng Lâm Tể Trần yêu đương, nhưng theo Cố Thu Tuyết đến, nàng khó tránh khỏi bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nhất là ngày đó tại Tần Tiếu Vi nhà ăn cơm, biết Lâm Tể Trần tâm ý về sau, nàng càng là ghen tuông mọc lan tràn. Nhưng nghĩ lại, mình có tư cách gì ăn dấm đâu. Lâm Tể Trần vốn nên thuộc về Cố Thu Tuyết, mình chỉ là hắn tốt ngực đệ mà thôi. Nàng cũng khuyên bảo mình, Cố Thu Tuyết chính là thích hợp nhất Lâm Tể Trần nữ hài. Mình hẳn là chúc phúc bọn hắn. Nhưng Nhậm Lam vẫn là không nhịn được, nàng tự an ủi mình, nàng lại không cùng Lâm Tể Trần yêu đương, chỉ là đem hắn làm huynh đệ mà thôi. Cho nên vẫn là nhịn không được không làm gì liền chạy đến Lâm Tể Trần trong nhà, dù là biết đôi này Cố Thu Tuyết tới nói không công bằng, nhưng nàng chính là nhịn không được. Cho tới hôm nay, nàng bản thân an ủi Hoang Ngôn, tự sụp đổ. Nàng mới biết được mình có bao nhiêu ngây thơ, Cố Thu Tuyết lại có bao nhiêu rộng lượng. Nàng vốn cho rằng Cố Thu Tuyết coi như không giúp nàng nói dối, cũng không thể là vì nàng nói chuyện. Thay cái góc độ, nếu như nàng là Cố Thu Tuyết, nàng liền làm không được dạng này. Dù sao Cố Thu Tuyết như vậy thích Lâm Tể Trần, làm sao lại tùy ý cái khác nữ hài tới gần đâu. Nhưng hôm nay, Cố Thu Tuyết hành vi, triệt để nàng sinh lòng hổ thẹn. Cùng Cố Thu Tuyết so ra, mình đơn giản kém đập chết. Tâm sự nặng nề Nhậm Lam đem rửa chén đổ xong, trong lòng đột nhiên làm cái trọng yếu quyết định. Ban đêm, mấy người đều lần lượt tắm rửa, chuẩn bị đi ngủ. Nhậm Lam đột nhiên ôm lấy Ngưu Nải Đường tiến vào mình phòng, Đường Đường, về sau ngươi ngủ cùng ta đi, ngày mai cho ngươi chuyển cabin trò chơi. Cố Thu Tuyết vừa mới chuẩn bị vào nhà, lại bị Nhậm Lam đẩy đi ra. Thu Tuyết tỷ. Ngươi vẫn là cùng Tiểu Lâm tử ngủ một phòng đi, ta đi ngủ ngáy to mài răng đánh rắm, sợ ngươi ngủ không được, cứ như vậy, ngủ ngon. Nói xong, Nhậm Lam liền đem cửa cho đã khóa. Trong cửa, truyền đến Ngưu Nải Đường kháng nghị, Tiểu Lâm tỷ tỷ, ngươi đi ngủ nhiều như vậy dở hơi sao? Ta ngủ không được làm sao bây giờ? Không có việc gì, ngươi ngủ không được ta dùng cái rắm băng choáng ngươi là được rồi. Ta muốn đánh trò chơi. Ta không ngủ được sao? Không được, tiểu hài tử mỗi ngày suốt đêm như cái gì lời nói. Tranh thủ thời gian đi ngủ. Sau đó, phòng ngủ liền không có động tĩnh. Chỉ để lại Cố Thu Tuyết cùng Lâm Tể Trần đứng ở ngoài cửa, trợn mắt hốc mồm. Tiểu Lam là... Thế nào? Cố Thu Tuyết một mặt không hiểu. Lâm Tể Trần lại biết Nhậm Lam vì cái gì đột nhiên dạng này. Hắn cười cười, nói, được rồi, không để ý tới nàng, tỷ ngươi không có địa phương ngủ, đi thôi, đi ta phòng ngủ. Cố Thu Tuyết sắc mặt như ráng chiều, sẵn giọng, mới không muốn, nhiều mất mặt à. Ai nha, không có việc gì, cũng không phải là lần đầu tiên, ngươi quên rồi, về nhà ngươi thời điểm, chúng ta không phải liền là. Ngô. Lâm Tể Trần nói còn chưa dứt lời, liền bị Cố Thu Tuyết che miệng lại. Thối Tiểu Trần, ngươi ngươi. Không cho nói. Cố Thu Tuyết cực kỳ lúng túng. Lâm Tể Trần cười hắc hắc, một thanh ôm lấy Cố Thu Tuyết, tại nàng kinh hô bên trong, đưa nàng quẹo vào phòng ngủ của mình. Chương 500, Tổng Quyết Tái bắt đầu. Chương 500, Tổng Quyết Tái bắt đầu. Hôm sau, một sợi mặt trời mới mọc từ khung cửa sổ rải vào, xuyên thấu qua sông xa, chiếu vào phòng ngủ. Ánh nắng rơi tại trước giường đang ngủ say nữ hài trên thân, đưa nàng lọn tóc phát họa ra nhàn nhạt viền vàng. Cố Thu Tuyết lông mi khẽ run, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nàng giống bình thường như thế mở mắt, duỗi người, nhưng hôm nay động tác lại im bặt mà dừng. Bởi vì nàng phát hiện mình đang nằm tại một cái ấm áp trong lòng ngực, tay của đối phương, còn 10 phần thành thạo lại không an phận đặt tại mình cao ngất chỗ. Nếu không phải đối phương hô hấp đều đều, còn kèm theo thanh hơi tiếng ngáy, nàng tuyệt đối hoài nghi đây là cố ý, tối hôm qua Cố Thu Tuyết bị ép cùng Lâm Tể Trần ngủ một phòng. Mà lại huyết khí phương cương tuổi trẻ tiểu tử mấy lần đều có chút kìm nén không được, nhớ tới tối hôm qua Lâm Tể Trần tràn ngập xâm lược tính ánh mắt. Cố Thu Tuyết lúc ấy một trận tâm hoảng ý loạn. Nhưng sát vách có Nhậm Lam cùng Đường Đường tại, nàng cũng không có để Lâm Tể Trần đạt được, mà lại hẹn xong riêng phận mình một bên không cho phép vi phạm. Nhưng bây giờ nhìn, Lâm Tể Trần đã sớm không biết lúc nào ngủ đến nàng tới bên này. Còn đem nàng ôm thật chặt. Thối Tiểu Trần, nói xong bất quá giới. Cố Thu Tuyết mặt đỏ như máu, thân thể đều có chút run rẩy. Vì để tránh cho xấu hổ, nàng cẩn thận từng ly từng tí đem Lâm Tể Trần tay xấu từ trên người chính mình lấy ra, sau đó lặng lẽ đứng dậy, giống như bay thoát đi phòng ngủ. Vừa ra cửa, Nhậm Lam cũng tỉnh, cùng Cố Thu Tuyết ngủ say sưa khác biệt, Nhậm Lam đỉnh lấy mắt quần thâm nháp một cái, mặt ủ mày chau. Thu Tuyết tỷ sớm a. Tiểu Lam buổi sáng tốt lành, ngươi thế nào thấy không có tinh thần, tối hôm qua ngủ không ngon sao? Cố Thu Tuyết hỏi. Nhậm Lam cười khổ. Ngoài miệng nói không có việc gì, trong lòng thì tại phàn nàn còn không đều tại ngươi nhóm. Tối hôm qua nàng rất hiếu kỳ Lâm Tể Trần cùng Cố Thu Tuyết có thể hay không phát sinh cái gì, liền vụng trộm ghé vào bên tường, nghe lén một đêm, cái gì động tĩnh đều không có. Nàng đều muốn hoài nghi Lâm Tể Trần có phải hay không không được. Nàng đều đem Cố Thu Tuyết cái này đại mỹ nhân đưa đến bên miệng hắn, tiểu tử này vậy mà có thể nhịn được không ăn. Thu Tuyết tỷ, tối hôm qua các ngươi ngủ ngon sao? Nhậm Lam cười xấu xa hỏi. Cố Thu Tuyết khuôn mặt đỏ bừng, giận trách, đều tại ngươi Tiểu Lam. Ngươi làm gì không cho ta cùng ngươi ngủ một phòng sao? Cái này Thối Tiểu Trần tối hôm qua không biết không có nhiều trung thực. Nhậm Lam cười hắc hắc nói, ta đây không phải giúp ngươi nha, ngươi tối hôm qua giúp ta như thế đại ân, ta có qua có lại, nói cái gì cũng phải tác hợp hai người các ngươi à. Tới ngươi. Cố Thu Tuyết càng là ngượng ngùng không thôi, hận không thể đào đất trong khe đi. Hi hi. Nhậm Lam biết Cố Thu Tuyết da mặt mỏng cũng sẽ không nói, chỉ là ánh mắt bên trong, hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thất lạc. Hai người đơn giản rửa mặt một cái. Tiểu Lam, ta đi làm sớm một chút. Ngươi đi gọi tỉnh Tiểu Trần cùng Đường Đường đi, hôm nay nhưng là muốn trận chung kết đâu. À, tốt. Nhậm Lam đáp ứng âm thanh, liền đi trước hướng Lâm Tể Trần phòng ngủ. Phát hiện gia hỏa này vẫn như cũ đang ngủ say. Nhậm Lam trước không có để cho tỉnh Lâm Tể Trần, mà là vụng trộm trong phòng ngủ nhìn tới nhìn lui, lại tại trên giường ngắm mấy mắt, cuối cùng còn rón rén nhìn xuống thùng rác. Cái gì cũng không có phát hiện về sau, nàng thoáng yên tâm, đây mới gọi là tỉnh Lâm Tể Trần về sau, quay đầu liền đi gọi Đường Đường. 9 giờ sáng. Bác Hoang Thăng Tiên Đại Hội Người Chơi Trận Chung Kết. Chính thức bắt đầu. Đây cũng là bên ngoài thi đấu cuối cùng một ngày, đồng thời, trò chơi đổi mới một cái mới bản danh sách, cũng là kiếp trước nhất có quyền uy Bát Hoang Thiên bản. Bản danh sách này, cơ hồ là chân thật nhất cùng chính xác thực lực bản danh sách, bất quá chỉ là tại chiến lực cá nhân bản, khác biệt chức nghiệp ở giữa vẫn là phải nhìn chức nghiệp bản danh sách mới càng chuẩn một điểm. Từng Lâm Tể Trần tối cao đánh lên Bát Hoang Thiên bản hạng 10, cũng là hắn chiến lực đỉnh phong nhất thời điểm, lúc ấy hắn chỉ là cái pháp tu. Pháp tu luận chiến lực cá nhân vẫn là không sánh bằng khí tu cùng thể tu. Có thể đi vào 10 vị trí đầu đã là cực không dễ dàng. Bây giờ, đệ nhất giới thiên bản sắp công bố, thời gian ngay hôm nay. 10 vị trí đầu tuyển thủ hôm nay đều có riêng phần mình trực tiếp ở giữa. Làm có hy vọng nhất cầm xuống thiên bản đệ nhất Lâm Tể Trần, Liễu Hạ Tử trực tiếp ở giữa tự nhiên là nhân khí cao nhất, quan sát nhân số đã tiêu thăng đến hơn 8 triệu. Điều này cũng làm cho cái khác dẫn chương trình nhóm không ngừng hâm mộ, sớm biết Lâm Tể Trần là như vậy tiềm lực, bọn hắn cũng vui vẻ hóa thân Lâm Tể Trần phan cuồng a. Lần tranh tài này, Liễu Hạ Tử dựa vào tiếp sóng Lâm Tể Trần tranh tài, fan hâm mộ tăng trưởng mấy lần, lễ vật càng là thu đến mỏi tay. Cái nào dẫn chương trình sẽ cùng người khí cùng tiền không qua được đâu. Trên thực tế rất nhiều nữ MC đều đã quyết định chờ tranh tài đánh xong, liền hảo hảo tìm cơ hội cùng Lâm Tể Trần tạo mối quan hệ, nói không chừng lần tiếp theo thăng tiên đại hội loại này chuyện tốt liền có thể đến phiên trên người các nàng đâu. Theo tranh tài thời gian đến, 10 người bị ngẫu nhiên chia 5 tổ, đồng thời tiến vào bí cảnh không gian. Ngẫu nhiên xứng đôi thành công. Một phút sau, bắt đầu tranh tài. Lâm Tể Trần nhìn về phía đối phương tin tức, ánh mắt sững sờ, đúng dịp, lại là người quen. Người chơi, Sở Hồng Lăng, cảnh giới, Cụ Linh Sơ Kỳ, chức nghiệp, Phật Tu, quyền sở hữu, Mộ Tiên Châu, Tông Môn, Từ Hàng Tỉnh Trai, chức nghiệp xếp hạng, một được không nghĩ tới, trận đầu trận chung kết. Liền đụng phải Sở Hồng Lăng. Bát Hoang thứ nhất Phật tu, bạn cũ. Theo lôi đài xuất hiện, hai người xa xa đối lập, Lâm Tể Trần đứng đối diện, chính là một thân màu đỏ cà sa Sở Hồng Lăng. Cái này cà sa Lâm Tể Trần nhìn quen mắt. Là trước mấy ngày đưa nàng tích trượng ca sa. Sở Hồng Lăng trước tiên mở miệng, mỉm cười nói, Lâm Đại Kiếm Thần, ngươi không nói lời nào, sẽ không muốn để cho ta một thanh a. Lâm Tể Trần xấu hổ cười một tiếng, hắn xác thực thiếu Sở Hồng Lăng ân tình, nhưng muốn nói cứ như vậy đem hạng nhất nhường ra đi, không cam tâm à, đùa ngươi chơi đâu, ngươi cũng đừng làm cho lấy ta, không phải ta cùng ngươi tuyệt giao, lại nói, ta cũng muốn gặp hiểu biết biết thứ nhất kiếm thần phong thái, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Sở Hồng Lăng cười một tiếng, hoa đào hai con ngươi tùy ý thoáng nhìn. Đều phản phất có loại không nói ra được phong tình. Lâm Tể Trần cũng không có khách khí. Trịnh trọng đáp lại, tốt, ta sẽ không lưu thủ. Vậy là tốt rồi, bắt đầu đi. Sở Hồng Lăng dứt lời, thần sắc nghiêm túc, chỉ gặp nàng song chưởng kết ấn, một đạo hoa sen hư ảnh ầm vang hướng Lâm Tể Trần rơi đi. Lâm Tể Trần bước ra một bước, thanh minh kiếm hoành không một trảm, kiếm khí cùng hoa sen chạm vào nhau, ầm vang bạo liệt, cả hai đều tiêu tán ở chân trời. Hai người đều không có lập tức xuất lực, mà là riêng phần mình thăm dò, võ kỹ ở giữa đọ sức va chạm, thân pháp chuyển tránh. Đánh cái tương xứng. Mắt thấy song phương đều thuần túy đang tiêu hao pháp lực. Sở Hồng Lăng trước hết nhất ngồi không yên, nàng cũng không cho là mình pháp lực sẽ cao hơn Lâm Tể Trần, còn như vậy tiêu hao xuống dưới, nàng pháp lực đều muốn rỗng. Sở Hồng Lăng bay người lên trước, lại lần nữa kết ấn, trước người đạo đạo hoa sen nở rộ. Vạn liên pháp ấn. Đầy trời hoa sen phế vật. Huyền diệu khó lường, ngưng tụ lại dư thừa linh lực, tự như từng đạo vẫn lạc hỏa tinh, gào thét mà ra. Lâm Tể Trần không chút nào yếu thế, vô số kiếm ảnh bay ra, mãnh liệt pháp lực xuyên thấu qua mũi nhọn phá tan không trung. Kiếm nhận phong bạo. Đại lượng kiếm ảnh bằng tốc độ kinh người lan tràn. Hướng những cái kia hoa sen bay đi. Rầm rầm rầm. Trên lôi đài vang lên kịch liệt nổ đùng, tự như nước lạnh nhỏ vào dầu nóng. Trong nháy mắt sôi trào. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.